Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 100 có tâm vì này trung thu vui sướng. Thổ phỉ thủ lĩnh cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành tiêu điểm, hắn nhìn thoáng qua nói. Chuyện Kỳ Thiện, mơ hồ cảm thấy người này quen thuộc, đại hắn nhìn đến Kỳ Thiện bên cạnh người Thẩm Đường. Mới bỗng dưng nhớ tới nơi nào gặp qua này còn không phải là ngày đó từ trong tay hắn giữ được, cung. Thị nam tự đào phạm, văn tâm văn sĩ. Thật thật là oan gia ngõ hẹp, thổ phỉ thủ lĩnh nội tâm thầm mắng một tiếng. Mặt vô biểu tình nói, đúng là tại hạ, đến nỗi trong đó nguyên do. Thật sự là một lời khó nói hết, Thẩm Đường tò mò. Cái gì, một lời khó nói hết nguyên do? Có thể làm có rất tốt tiền đồ, ăn nhà nước cơm người lựa chọn vào rừng làm cướp, rõ ràng là muốn đuổi theo tìm tòi đế thỏa mãn lòng hiếu kỳ, bị bóc vết sẹo thổ phỉ thủ lĩnh. Ngoạc kép, Thẩm Đường không đợi hắn mở miệng, giơ tay chỉ vào phía doanh địa, nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi nơi đó bàn lại, lúc trước động tĩnh cũng không tiểu. Doanh địa lưu manh ngủ đến lại chết cũng đều tỉnh, vốn tưởng rằng muốn cùng thổ phỉ huyết chiến một phen mới có thể nhặt về mạng nhỏ. Ai ngờ bọn họ buồn ngủ mới vừa tan đi, chiến đấu đã kết thúc. Thẩm Đường không chút khách khí mà chỉ huy bọn họ đi làm việc, làm cái gì sống. Những cái đó thổ phỉ thi thể không được chôn, còn thừa một hơi thổ phỉ tiểu đệ, không được thống nhất trông giữ. Cuối cùng kia mấy cái không bị thương tù binh, không được bắt lại, này đó việc, đám lưu manh không làm ai đi làm. Kỳ Thiện ánh mắt trở nên càng thêm vi diệu, những người này lại là chuyện như thế nào? Thẩm Đường, tân hợp nhất lưu manh ngựa con. Kỳ Thiện, ngoạc kép, hắn là nghĩ bồi dưỡng, dục sinh Thẩm Đường dã tâm, đẩy Thẩm Tiểu Lang Quân đi lên hắn mong đợi con đường kia. Nhưng hắn cũng biết lấy Tiểu Lang Quân thiên chân đơn thuần. Tuổi trẻ non nớt, chuyện này còn có đến ma. Hắn đều làm tốt đánh đánh lâu dài chuẩn bị tâm lý, ai ngờ liền một ngày không nhìn chằm chằm. Thẩm Tiểu Lang Quân đã hợp nhất mấy chục hào người, còn đều là tuổi thiên tuổi trẻ thanh tráng niên, Kỳ Thiện nghi hoặc. Đến tột cùng là nào một bước mau vào, ngoặc kép. Thẩm Tiểu Lang Quân như thế nào đột nhiên nghĩ đến hợp nhất những người này? Thẩm Đường thành thật trả lời, ta vốn dĩ không muốn nhận biên, hợp nhất có cái gì dùng? Dưỡng những người này đến tiêu tiền, còn không bằng giết xong hết mọi chuyện, dứt khoát lưu loát còn bớt việc nhi, nhưng là Tiếu Phương đem ta bậc thang hủy đi, ta nếu là không thu biên cảm giác thật mất mặt. Kỳ Thiện, ngoặc kép. Mỗi cái tự hắn đều nghe hiểu được, nhưng thấu thành câu lại từ Thẩm Tiểu Lang Quân trong miệng nói ra. Hắn như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Cái gì phá đám dai? Cái gì thật mất mặt? Kỳ Thiện lần thứ hai nghi hoặc, đến tột cùng là nào một bước mau vào. Thẩm Đường mạc danh mà bắt đầu nóng lòng muốn thử. Nguyên Lương nếu là cảm thấy hợp nhất những người này không thỏa đáng, ta có thể đưa bọn họ thượng hoàng tuyền lộ, giết những người đó. Nàng liền không cần tiêu tiền dưỡng bọn họ, có thể tỉnh thật lớn một bút phí tổn, tăng thu giảm chi. Hai bút cùng vẽ, thực mau là có thể thoát khỏi nghèo khó, Kỳ Thiện. Ngoạc kép, hắn có chút đau đầu mà bóp giữa mày, xua tay ngăn cản nói. Không cần không cần, nếu đã hợp nhất, vậy dùng đi. Kỳ Thiện lựa chọn từ bỏ tìm tòi nghiên cứu con ma men logic, kết quả phù hợp mong muốn. Liền hào, mặt khác đều không quan trọng, Thẩm Đường nhìn không lớn tình nguyện nói. Nga, chút nào không biết chính mình ở quỷ môn quan trước vòng một vòng đám lưu manh. Cướp đem doanh địa dọn dẹp một phen, một lần nữa điểm khởi lửa trại, Lâm Phong bò lên trên xe ngựa. Chuyển đến mấy chương ghế gấp cung Thẩm Đường mấy người ngồi xuống. Thẩm Đường làm nàng không vội sống, ngồi xuống nướng bánh ăn, có cái ăn, có uống rượu, còn có thù oán người nghèo túng xử nghe. Mặc kệ là tinh thần vẫn là thân thể đều có thể đạt được sung sướng, cung cấp, nghèo túng sử, tư liệu. Sống thổ phỉ thủ lĩnh không tán đồng, nề hà tình thế so người cường. Không nghĩ phối hợp cũng đến phối hợp, thổ phỉ thủ lĩnh. Ngày ấy, chúng ta đem kia phê cung thị phạm nhân toàn bộ áp giải đến Hiếu Thành. Theo thứ tự cùng tiếp thu nữ phạm giáo phường Diệu Linh Các. Tiếp thu nam phạm Hiếu Thành đóng quân thẩm tra đối chiếu nhân số. Xác nhận không có lầm. Chuẩn bị tạm nghỉ 2 ngày lại trở về phục mệnh. Nói là tạm nghỉ, kỳ thật chính là thể nghiệm Hiếu Thành đặc sắc ngành sản xuất. Áp giải phạm nhân này một đường nhưng đem không ít người nghẹn hỏng rồi, xa vào ôn nhu hương. Không thể tự kềm chế, cọ tới cọ lui lại kéo 2 ngày. Mới ra Hiếu Thành, còn chưa thượng quan nói, nửa đường gặp phải mấy cái thần sắc không bình thường thổ phỉ. Bọn họ từ mấy cái thổ phỉ trên người lục soát một phong kịch liệt mê tín. Đúng là tin hàm nội dung làm thổ phỉ thủ lĩnh quyết tâm vào rừng làm cướp. Kỳ Thiện nhíu mày, mật tin viết cái gì? Thổ phỉ thủ lĩnh nắm chặt song quyền, da mặt chịu cảm xúc ảnh hưởng, không chịu khống chế mà run rẩy, cái trán gân xanh như ẩn như hiện, thật lâu sau hắn mới ổn định cảm xúc. Phun ra một ngụm chọc khí, nói là có bá tánh bất mãn chính sách tàn bạo, dục lén mưu đồ bí mật tạo phản. Quốc chủ Trịnh Kiều nghe vậy giận dữ, hạ lệnh làm tâm phúc trấn áp những cái đó bạo dân. Vì bình ổn Trịnh Kiều lửa giận, phụ trách đốc thúc việc này tâm phúc là thà rằng sai sát 1000 cũng không chịu buông tha một cái. Kết quả vẫn chưa bắt được cái gì mưu đồ bí mật tạo phản người, nhưng Trịnh Kiều cũng không tin tưởng. Mấy lần cấp tâm phúc tạo áp lực, cái này tâm phúc cũng là kẻ tàn nhẫn. Vì báo cáo kết quả công tác, dùng 10 mấy thôn xóm bá tánh đầu người cho đủ số. Nhưng giấy không thể gói được lửa. Chuyện này giống một cây đạo hỏa tác. Hơn nữa Trịnh Kiều những cái đó nhục nhã Tân Quốc Vương thất. Cựu thần, di dân tao thao tác. Hoàn toàn kíp nổ. Ban đầu chỉ là tung tin vịt tạo phản. Hiện tại thực sự có người tạo phản. Này phong mật tin là 800 dặm kịch liệt truyền lại cấp tứ. Bảo quận quận thủ, giải thích tiền căn hậu quả. Làm này điều binh, phòng bị tứ bảo quận cảnh nội khả năng phát sinh nội loạn. Nề hà, truyền tin xui xẻo, bị thổ phỉ xử lý, mà thổ phỉ lại xui xẻo đụng vào trong tay hắn, bởi vì cái này. Ngươi liền vào rừng làm cướp, dù sao các nơi lại có tác loạn manh mối, Trịnh Kiều quốc chủ vương vị không quá vững chắc, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Vào rừng làm cướp đương sơn đại vương. Thổ phỉ thủ lĩnh nói. Này chỉ là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân còn lại là bị tàn sát mấy cái thôn xóm. Trong đó liền có hắn cố hương. Người nhà của hắn đều ở nơi đó. Cùng hắn đồng hương mấy cái sai dịch cũng chịu không nổi kết quả này. Đi theo hắn một khối vào rừng làm cướp. Mặt khác sai dịch tiếp tục đường về. Như thế trùng hợp. Kỳ Thiện nói là có tâm vì này, Trừ Diệu bế mắt suy tư. Ngón tay có tiết tấu địa điểm đầu gối, nghe được Kỳ Thiện những lời này. Hắn cũng mở mắt ra phụ họa, bị tàn sát mấy cái thôn xóm, toàn bộ rơi dụng ở Lâm Thời Hành cung phụ cận. Lời đồn cũng là từ vùng này truyền ra, Ngũ Lang không cảm thấy có ý tứ. Lấy Trịnh Kiều đa nghi lại thô bạo tính nết. Chợt biết việc này, mặc kệ thật giả đều sẽ hạ đạt mệnh điều tra, đem hết thảy không yên ổn, uy hiếp hắn bất lợi nhân tố bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Phụ trách đốc thúc việc này Trịnh Kiều tâm phúc, vốn cũng không là cái gì thứ tốt, lấy bình thường bá tánh đầu người giả mạo quân công sự không thiếu làm. Kỳ Thiện tiếp tục nói, nếu có người ở tên kia tâm phúc bên cạnh người hơi thêm ám chỉ. Tàn sát thôn xóm, đưa bọn họ chỉ ra và xác nhận vì bạo dân. Cầm đi cùng Trịnh Kiều báo cáo kết quả công tác cũng không phải không có khả năng phát sinh. Trịnh Kiều nhập chủ Tân Quốc sau, một loạt hành động vốn là kích phát dân oán, lửa cháy đổ thêm dầu, sự tình tự nhiên sẽ càng nháo càng lớn, coi đây là cơ hội. Các nơi lục tục có thế lực tạo phản cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Việc này duy nhất trùng hợp chính là thổ phỉ thủ lĩnh quê nhà cũng ở kia một thế hệ. Mặt khác chi tiết, tất cả đều có đẩy tay âm thầm thúc đẩy, đảo loạn toàn bộ thế cục. Hết chương.